Chương 1222, siêu phàm, 1, tin tức Tổng thống Louis bị ám sát bỏ mình. Tuy bởi vì thời gian quá ngắn còn chưa chính thức công bố, nhưng người nên biết trên cơ bản đều đã biết. Các bạn bè của đại sứ Camin tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này giao hảo với đại sứ Camin. Trong thời gian ngắn ngủn, hắn đã thu được nhiều tới 8 cái tình báo đại thể giống nhau. Chúng ta không phải mới vừa gặp mặt Tổng thống Louis, khi đó vẫn còn tốt mà. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng ngẩn ra. Hắn nghi hoặc nói, ngay sau khi chúng ta rời khỏi không lâu, Tổng thống Louis liền bởi vì trúng độc mà chết, chúng ta nếu đi muộn thêm một lúc, có thể chúng ta chính là đối tượng hoài nghi rồi, đại sứ Camin có chút may mắn nói. Đại sứ Camin căn bản không để ý Tổng thống Louis chết sống, dù sao vô luận ai làm Tổng thống liên bang, cũng sẽ không trở mặt với thần chúc đại thế giới, thân phận đại sứ này của hắn cũng sẽ không bởi vì thay đổi Tổng thống có gì thay đổi. Có ảnh hưởng đối với tiền đồ của hắn vẫn là thần chúc đại thế giới. Có thể có liên quan với Arthur hay không nhỉ? Thần quan Forber thấp giọng giống như lẩm bẩm, lại giống như hỏi. Khi hắn nói ra câu này, chính mình cũng không khỏi cười lên. Thần quan Forber căn bản không tin Arthur có thể là hung thủ ám sát Tổng thống Louis. Arthur lúc ấy cùng một chỗ với bọn họ, cũng chưa từng một mình rời khỏi. Arthur căn bản không có một chút cơ hội nào xuống tay đối với Tổng thống Louis. Lại nói Arthur lần này đến gặp Tổng thống Louis trước đó cũng không có chuẩn bị, còn là bọn họ chủ động đề xuất bảo Arthur đi theo, Arthur lại nào có thể sớm có chuẩn bị ám sát Tổng thống Louis. Đương nhiên thần quan Forber hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì thời cơ Arthur tấn thăng siêu phàm quá khéo rồi. Lúc Arthur đột phá, hẳn là vừa lúc Tổng thống Louis chết, loại trùng hợp này khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi. Ha ha! Đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng đại sứ Camin không có gì cố kỵ cười to lên, tự như thần quan Forber nói là chuyện cười. Thần quan Forber cũng cười lên, hắn cũng đang cảm thấy buồn cười vì lời mình nói. Trong toàn bộ phi thuyền tinh không chỉ có David chưa cười, hai mắt hắn nhắm nghiền, như là không bị vật bên ngoài ảnh hưởng, thể xác và tinh thần hoàn toàn đầu nhập. Phi thuyền tinh không bay vào vũ trụ, lập tức có hạm đội vũ trụ quân đội liên bang vũ trụ bảo vệ nó. David dưới tình huống chưa kịp cáo biệt với người khác, đã theo phi thuyền tinh không rời khỏi khởi nguyên tinh. Cái gì? Tổng thống Louis bị ám sát, đại nguyên soái Andre đang ngồi ở trong văn phòng sau khi nghe được báo cáo, cũng vô cùng kinh ngạc. Tổng thống Louis thuộc về loại cáo già cực kỳ giảo hoạt, đại nguyên soái Andre là biết đối phương khó chơi bao nhiêu. Đại nguyên soái Andre dù trong tay có một ít điểm yếu của tổng thống Louis, cũng không dám bức bách quá mức đối với tổng thống Louis. Tổng thống Louis ở trong nhiệm kỳ, thế lực dưới trướng điên cuồng bành trướng, hắn thủ đoạn mạnh mẽ, lôi kéo chèn ép khắp nơi, ở trong chính phủ thế lực có thể đối đầu với tổng thống Louis cũng không nhiều. Nhưng lúc này tổ chức tình báo lại nói cho đại nguyên soái Andre, vừa rồi tổng thống Louis bị ám sát chết rồi. Biết là ai làm? Đại nguyên soái Andre trầm giọng hỏi. Hẳn là thiếu tướng David gây ra, người phụ trách tổ chức tình báo bị hỏi, chần chờ một phen rồi trả lời. Là David. Có chứng cứ sao? Sắc mặt đại nguyên soái Andre biến ảo một lần, truy hỏi, ai cũng biết David là người đại nguyên soái Andre nhìn trúng, là đại nguyên soái Andre mang thanh danh David truyền khắp toàn bộ liên bang. Một khi thích khách ám sát tổng thống Louis bị định vị là David, như vậy đại nguyên soái Andre chắc chắn sẽ bị người ta hoài nghi. Đương nhiên, lấy thân phận đại nguyên soái Andre hiện nay, loại hoài nghi này nhiều nhất là có một số người lén nói cái gì. Cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với địa vị của ông. Chứng cứ thực tế cũng không có, chúng ta thậm chí không tìm ra thiếu tướng David là như thế nào tiến vào phủ tổng thống tiến hành ám sát, lại như thế nào sau khi ám sát rời khỏi phủ tổng thống. Nhưng tổng thống Louis là chết bởi kịch độc phẩm chất cấp 4, mà theo phụ tá Mekan nói, bọn họ bắt thiếu tướng David đưa đi viện nghiên cứu liên bang khu 101, ngài cũng biết viện nghiên cứu khu 101 xảy ra chuyện. Vụ nổ đó theo phụ tá Mekan nói chính là thiếu tướng David khi từ nơi đó chạy ra làm. Ở không lâu trước đó, thế thân của Tổng thống Louis bị ám sát, những thứ này đều bị phụ tá Mekan cho rằng là thiếu tướng David gây nên. Người phụ trách tổ chức tình báo trả lời, tuy không có chứng cứ chứng minh Thượng tướng Loss là chết vào tay David, nhưng tổ chức tình báo quân đội đã sớm hoài nghi chuyện này ít nhất có liên quan với David, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, cũng không có cách nào làm gì David. Lần này Tổng thống Louis cũng chết bởi kịch độc phẩm chất cấp 4, cũng khó trách tổ chức tình báo quân đội hoài nghi là có liên quan với David. Đương nhiên chứng cứ quan trọng nhất vẫn là đến từ phụ tá Mekan. Phụ tá Mekan nói David bị thủ hạ của Tổng thống Louis bắt được, sau đó đưa đi Viện Nghiên cứu Liên bang khu 101. Cái này cũng liền giải thích vì sao David ở căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria tinh vực thông thoát mất tích, thì ra là bị Tổng thống Louis phái người bắt đi. Cái này trách không được quân đội nghĩ như vậy, phụ tá Mekan cũng chưa nói rõ David là bị bắt như thế nào, mới sẽ khiến quân đội hiểu lầm như vậy. Lấy hành vi quá khứ của David, Tổng thống Louis làm như vậy, David làm ra việc trả thù là bình thường. Truyền lệnh tôi, thông qua các loại con đường tìm ra thiếu tướng David, đại nguyên soái Andre trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh. Nếu tìm được thiếu tướng David, hắn phản kháng vậy làm sao bây giờ? Người phụ trách tổ chức tình báo cẩn thận dò hỏi, thân là người phụ trách tổ chức tình báo, hắn là biết David đáng sợ bao nhiêu, muốn bắt được David là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần thiếu tướng David phản kháng, lập tức hướng hắn tuyên bố lệnh truy nã, đại nguyên soái Andre trầm giọng trả lời. Đại nguyên soái Andre thế này coi như là cho David một cơ hội, chỉ cần David không phản kháng, đi theo trở về, như vậy chỉ cần chứng cứ không đủ, cho dù là hoài nghi cũng không cách nào 100% định tội David, sự tình luôn có dư địa quay về. Mà David nếu là phản kháng, như vậy David cũng có cơ hội đào vong, về phần nói lệnh truy nã, đó là vì trấn an một ít thế lực phương diện quân đội cùng chính phủ. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện David lần này làm thật sự là quá lớn, lớn đến mức đại nguyên soái Andre cũng không thể bảo vệ. Chương 1223, siêu phàm, 2, Tổng thống liên bang nói ám sát liền ám sát, lại thêm việc trước đó hai vị phó thống soái quân đội liên bang bị ám sát. Loại hành vi này của David khiến toàn bộ cao tầng đều sinh ra tâm lý sợ hãi, người tính cách như vậy, lại có năng lực ám sát khủng bố như thế, đương nhiên không thể để hắn tiếp tục. Đại nguyên soái Andre phất tay bảo người phụ trách tổ chức tình báo đi ra ngoài, ông lấy ra vòng tay thân phận của mình, thử muốn liên lạc David. Chỉ cần David đang ở phạm vi thiên võng bao trùm, hoặc là ở trong vũ trụ tới gần phương tiện trung chuyển tín hiệu, là có thể nhận được thỉnh cầu trò chuyện của ông. Mà lấy quyền hạn của đại nguyên soái Andre, ông gọi là có cấp ưu tiên cao nhất, chỉ cần vòng tay thân phận của David không đóng cửa, là có thể ngay lập tức bị David biết. Nhưng đại nguyên soái Andre đợi vài phút, cũng chưa nhận được David trả lời, trong lòng ông không khỏi âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ David đã rời khỏi khởi nguyên tinh? Cái này không có khả năng lắm, hoặc là Tổng thống Louis chết không quan hệ với David. Trong lòng đại nguyên soái Andre dâng lên rất nhiều nghi vấn, bởi vì Tổng thống Louis bị ám sát, khởi nguyên tinh phong tỏa toàn bộ bầu trời, không có một chiếc phi thuyền nào của liên bang có thể rời khỏi khởi nguyên tinh. Theo đại nguyên soái Andre phán đoán, David ở sau khi ám sát Tổng thống Louis, hẳn là không thể rời khỏi khởi nguyên tinh, cho dù David sử dụng giáp xương bên ngoài mạnh mẽ bay khỏi khởi nguyên tinh, cũng sẽ bị thiên võng phát hiện. Cho nên có khả năng nhất chính là David vẫn ở lại khởi nguyên tinh, nấp ở nơi nào đó. Đại nguyên soái Andre đây là muốn liên hệ với David, khuyên bảo David trở lại nơi này của ông, nếu ở bên ngoài bị bắt, rất có thể là bị chính phủ khống chế tòa án thẩm ấn, mà quay về đến chỗ ông. Cũng sẽ chỉ bị tòa án quân sự thẩm án. Đến lúc đó thẩm phán đối với David ít nhất ở trên tính công bằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần không đủ chứng cứ, xác suất David thoát tội là không nhỏ. Nhưng đại nguyên soái Andre không thể kết nối vòng tay thân phận của David, khiến ông cảm giác được mình phán đoán có thể có sai lầm. Chỉ mong David tất cả mạnh khỏe, đại nguyên soái Andre nghĩ đến tư thái trẻ tuổi vô địch đó, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng cho David. Phi thuyền tinh không trải qua cửa truyền tống xuất hiện ở rì chiến khu, đây đã là ngày thứ năm phi thuyền tinh không di chuyển. Trong năm ngày này, David vẫn chưa thức tỉnh, đại thần công việc quý tộc Gershwin luôn lo lắng David xảy ra ngoài ý muốn hay không, nhưng có thần quan Forbes cam đoan, đại thần công việc quý tộc Gershwin mới yên lòng. Atu chuẩn bị thức tỉnh, thân thể hắn có chút kỳ quái, chỉ năm ngày thời gian, hắn tự như đã vượt qua thời kỳ lột xác, thần quan Forbes nhìn David một mực bất động. Nói với đại thần công việc quý tộc Gershwin. Năm ngày đã vượt qua giai đoạn lột xác. Nếu loại phương pháp này bị liên bang vũ trụ nắm giữ, nói không chừng số lượng siêu phàm của liên bang vũ trụ có thể nhiều thêm vài lần. Đại thần công việc quý tộc Gershwin giật mình nói, giai đoạn lột xác đã chặn lại quá nhiều giáp sĩ đỉnh phong, phải biết rằng mỗi một vị giáp sĩ có thể đạt tới đỉnh phong đều là thiên tài, không có tư chất tương ứng căn bản không thể trở thành giáp sĩ đỉnh phong. Cái này cũng không phải chỉ có tài nguyên là có thể đạt tới, tài nguyên nhiều nữa tư chất bản thân không được, đã sớm kẹt ở nửa đường. Nếu liên bang vũ trụ nắm giữ loại kỹ thuật 5 ngày đã có thể vượt qua thời kỳ lột xác này của David, như vậy tỷ lệ giáp sĩ đỉnh phong tấn thăng siêu phàm sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng không phải là điều thần chúc đại thế giới hy vọng nhìn thấy, siêu phàm nhiều thêm mấy lần tuyệt đối sẽ làm giả tâm của liên bang vũ trụ bành trướng, cái này đối với ai cũng không có lợi. Tôi tuy không biết Arthur là làm như thế nào, nhưng loại phương pháp này tuyệt đối không phải người khác có thể làm được. Thần quan Forbes nói cực kỳ khẳng định, xung quanh thân thể David không ngừng trào ra lực lượng siêu phàm, thứ đó cũng không phải là siêu phàm bình thường có thể có được, cái này sớm đã nói lên David khác biệt. Vậy thì tốt. Đại thần công việc quý tộc Gershwin yên lòng cười nói. Đúng lúc này, đôi mắt David chậm rãi mở ra, hắn thấy được đại thần công việc quý tộc Gershwin, đại sứ Camin cùng thần quan Forbes, cũng thấy rõ mình đang ở chỗ nào. Cảm ơn. David lên tiếng cảm tạ. Một tiếng cảm ơn này của hắn là xuất phát từ thật lòng, nếu không phải thần quan Forbes ra tay mang hắn ra khỏi phủ tổng thống, hắn sẽ trực tiếp ở bên trong phủ tổng thống tấn thăng siêu phàm. Phải biết rằng David là dùng thân phận Arthur, Arthur cũng không có ghi chép tu luyện, cái này cực kỳ dễ dàng làm người ta sinh ra hoài nghi. Khác với mấy vị này của thần chúc đại thế giới, như thần quan Forbes và đại thần công việc quý tộc Gershwin chỉ tin tưởng huyết mạch bọn họ kiểm tra ra, huyết mạch so với mọi thứ khác đều an toàn hơn. Ăn cắp huyết mạch loại chuyện này chỉ có một loại biện pháp, đó chính là xảy ra quan hệ với người có huyết mạch, sau đó sinh ra thế hệ sau. Nhưng loại phương pháp này là rất khó thành công. Huyết mạch truyền thừa của người có huyết mạch là có thể khống chế, tuy không thể khống chế nồng độ huyết mạch, nhưng lại có thể khống chế mang huyết mạch truyền xuống hay không. Cho nên chỉ cần người có huyết mạch không muốn, dù sinh ra con cháu đó cũng sẽ không có huyết mạch, mà mang huyết mạch hút ra, lại truyền vào trong cơ thể, phương thức này sớm ở rất nhiều năm trước đã bị chứng minh là không thể thực hiện. Trải qua vạn năm thực tiễn, lực lượng huyết mạch là không thể dời đi cái này đã trở thành một thiết luật. Cho nên chỉ cần có được lực lượng huyết mạch một gia tộc nào đó, như vậy thân phận của hắn liền không thể nghi ngờ. David đột phá siêu phàm tính khả nghi quá nhiều, nhưng đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forbes chỉ chú trọng lực lượng huyết mạch, thứ khác bọn họ căn bản không để ý. Không cần khách khí như vậy, nhiệm vụ của chúng tôi chính là mang anh về thần chúc đại thế giới, anh không đi theo làm sao được. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười nói, tin tưởng anh cần một chút thời gian để quen thuộc thân thể của mình. Anh đi gian phòng kia phía bên phải nghỉ ngơi đi. Thần quan Forbes chỉ vào cái cửa ở bên, sắp xếp. David cũng muốn xem xét tình huống thân thể một lần, hắn đứng lên đi về phía cửa khoang thuyền. Bên trong phi thuyền tinh không này bố trí khắp nơi lộ ra phong cách thần chúc đại thế giới, trên đồ gỗ trang trí khắc các loại hoa văn, tinh xảo mà mỹ quan. Chương 1224, tiến vào, 1, David có thể cảm giác được những hoa văn này cũng không phải hoa văn bình thường. Chất gỗ này cũng không phải chất gỗ bình thường, bởi vì trong hoa văn trên gỗ có năng lượng đang lưu chuyển. Hoặc là nói toàn bộ phi thuyền tinh không chính là do vô số gỗ có hoa văn tạo thành, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hình vẽ hoa văn. David cũng không quan sát nhiều, hắn đẩy ra cánh cửa đó, đi vào. Bên trong là phòng xa hoa, khác với loại xa hoa kia của phi thuyền liên bang, căn phòng này xa hoa cũng không phải chỉ thương hiệu, có lẽ người thần chúc đại thế giới căn bản là không để ý thương hiệu gì. Mọi thứ trong phòng đều cực kỳ tinh xảo, cho dù là chén uống nước trên bàn, cũng giống như hàng mỹ nghệ đỉnh cấp. Tuy rất nhiều tài liệu nơi này dùng David không nhận biết, nhưng loại khác với đại chúng kia là không thể che giấu. David ngồi ở trên ghế, cái ghế dựa này do một loại dây mây chế thành, mặt ngoài dây mây tương đối mềm mại, tâm bên trong lại là cực kỳ bền bỉ, làm thành ghế dựa có hiệu quả kỳ diệu như sofa của liên bang vũ trụ. Ghế mây còn có một loại mùi thơm mát. Khiến hắn sau khi ngửi tâm thần thả lỏng, David bắt đầu dùng tinh thần xem xét thân thể của mình, hắn cảm giác toàn thân đều ở trạng thái lực lượng sôi trào, thân thể hắn cũng càng thêm cường tráng. Thân thể hắn trải qua 5 ngày thời gian, đã có thể thích ứng lực lượng siêu phàm. Loại thích ứng này chỉ là nhằm vào cường độ lực lượng siêu phàm tiến vào thân thể hắn ngang nhau trở xuống, một khi lực lượng siêu phàm mạnh hơn tiến vào trong cơ thể hắn, vẫn sẽ làm hắn bị thương tổn. David có chút không dám tin. Hắn thế mà cứ như vậy trở thành siêu phàm. Hơn nữa hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian đã vượt qua giai đoạn lột xác, trở thành siêu phàm thật sự. David vung vẩy cánh tay, bên trong thân thể hắn ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, hắn đã từng sớm cảm nhận loại năng lượng này ở trên thân con rối siêu phàm, đây chính là lực lượng siêu phàm. Từ sau khi thân thể hắn tiêu phí 5 ngày thời gian có thể tiếp nhận lực lượng siêu phàm, trong mỗi một tổ chức của thân thể hắn đều có lực lượng siêu phàm. David này chỉ cần phát lực sẽ có lực lượng siêu phàm phối hợp với thân thể, hắn cũng không phải có thể tùy ý thao túng toàn bộ lực lượng siêu phàm, lực lượng siêu phàm hắn có thể thao túng chỉ có lực lượng siêu phàm dung hợp với thân thể. Muốn thao túng lực lượng siêu phàm vượt qua sức thừa nhận của thân thể trở lên, sẽ khiến thân thể bị thương tổn. Đương nhiên thao túng càng nhiều lực lượng siêu phàm, trong thời gian ngắn vẫn sẽ làm thân thể hắn lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. David sau khi trở thành siêu phàm, hắn mới chính thức hiểu được chỗ cường đại của siêu phàm. Lực lượng siêu phàm so với giáp sĩ mạnh hơn mấy lần, đây còn là kết quả hắn vừa trở thành siêu phàm, hắn trước đó có được hơn 25.000 kg lực lượng, bây giờ lực lượng của hắn đã vượt qua 100.000 kg. Đây chính là lực lượng thân thể thuần túy, cũng chưa tính trang bị phụ trợ còn lại. Về phần nói siêu phàm khác lúc vừa tấn thăng là như thế nào, David cũng không quá rõ, hắn chỉ biết hắn hiện nay chính là như thế. Lực lượng của David tăng lên cũng không riêng lực lượng cơ thịt, mà là lực lượng do cơ bắp cùng lực lượng siêu phàm sát nhập sinh ra. Hắn sở dĩ sẽ ở sau khi đột phá siêu phàm, lực lượng so với siêu phàm hắn trước kia từng gặp còn mạnh hơn, nguyên nhân là ở chỗ hắn ở trước khi đột phá lực lượng cơ sở đã quá mạnh. Lực lượng cùng thể chất của hắn đều đạt tới 8 điểm, mà siêu phàm bình thường ở trước khi đột phá chỉ đạt tới 5 điểm, chênh lệch trong đó tạo thành lực lượng chênh lệch thật lớn. David này không sử dụng trang bị tăng lực lượng đặc thù cũng có thể chiến đấu với siêu phàm, có lẽ hắn ở trên lực lượng so với siêu phàm mặc giáp siêu phàm yếu hơn một chút, nhưng cộng thêm kỹ xảo của hắn, cùng với lực lượng đủ để lợi dụng vũ khí phẩm chất cấp 4 phá vỡ phòng ngự, cũng đủ hắn chỉ cầm vũ khí phẩm chất cấp 4 đã có thể giết chết siêu phàm. David triệu đến ảnh thị, kích hoạt giao diện thuộc tính lúc này xuất hiện ở trước mắt hắn. Tên họ, David Ke, lực lượng, 10-01, nhanh nhẹn, 7-01, thể chất, 10-01, tinh thần, 8-81-1, văn học, 91% viên mãn, toán học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, chỉ huy quân sự học, 67% viên mãn, nghiên cứu vũ trụ chiến, 1% hoàn mỹ, điêu khắc, 85% viên mãn, thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, đối kháng điện tử, 50% viên mãn, nắm giữ chủ y chiến, 97% viên mãn, bắn tỉa, 10% viên mãn, nắm giữ khiên, 49% viên mãn, nắm giữ rìu nặng, 1% hoàn mỹ, nắm giữ trường kiếm, 99% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, tinh thần đâm xuyên, 1% tinh thông, tinh thần ngủ say, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, 87% viên mãn, bảo dưỡng sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, ăn cắp, 80% viên mãn, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, ca hát, 88% viên mãn, đàn dương cầm, 99% viên mãn, tài chính, 96% viên mãn, pháp luật, 5% viên mãn, hóa trang, 70% tinh thông, lực lượng chấn động, thiên phú, lực lượng tăng phúc, thiên phú, lực lượng trùng điệp, thiên phú, thể chất tăng cường, thiên phú, cực hạn tốc độ, thiên phú, sóng âm cao tần, thiên phú, nấu nướng, 1% hoàn mỹ, tìm hành lòng đất, thiên phú, kỵ sĩ thập tự trảm, chiến kỵ, 99% viên mãn, trọng kiếm không gian, cắt, 1% hoàn mỹ, một đòn tụ lực, chiến kỵ, 10% viên mãn, thuật dẫn lửa, thiên phú, phụ độc, thiên phú, cơn bão tinh thần, thiên phú, không gian đột tiến, thiên phú, cận năng lượng không gian khởi động, thuật, khống chế thi thể, thiên phú, tìm hành bóng tối, thiên phú, nghiên cứu, 1% hoàn mỹ, lực lượng, thể chất David ở trên số liệu tăng lên tới 10 điểm, hắn có loại cảm giác, nếu thân thể hắn không có một lần tăng lên lớn, lực lượng cùng thể chất hắn nhắm chừng không thể tiến một bước nữa. Nói cách khác hắn ở trong thời gian ngắn ngủn 5 ngày, đã mang giai đoạn siêu phàm thứ nhất của mình tăng lên tới cực hạn. Về sau David còn muốn tăng lên, chỉ có thể thông qua tích lũy tháng ngày dùng lực lượng siêu phàm chậm rãi mài dũa kết hợp, khiến thân thể có thể dung hợp với nhiều lực lượng siêu phàm hơn. Quá trình này phải xem tiềm lực thân thể, có một số siêu phàm sau khi đến cực hạn giai đoạn thứ nhất, thì không có chút không gian tiến bộ nào nữa. Mà siêu phàm thiên phú siêu mạnh thì có thể tiếp tục tăng lên hai giai đoạn nữa, mang lực lượng cùng thể chất của mình tăng lên tới cao hơn. Chương 1225, tiến vào, 2, nhanh nhẹn của hắn cũng tăng lên tới 7 điểm, tăng lên trên nhanh nhẹn tuy so ra kém lực lượng cùng thể chất tăng lên, nhưng cũng là biên độ thật lớn. Tinh thần hắn từ 8.51 tăng lên tới 8.81, tuy tăng lên ít hơn nữa, nhưng chính hắn biết tinh thần tăng lên khó khăn bao nhiêu, 0.3 tăng lên này, đặt ở trước khi thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, cần linh hồn mấy trăm con trùng tộc cấp 3 mới có thể lấp đầy. Cho dù là ảnh thì bây giờ, cũng cần hấp thu ít nhất linh hồn mấy chục vị siêu phàm mới có thể tăng lên 0.3 này. David coi như là thật sự hiểu trở thành siêu phàm tăng lên đối với thực lực lớn bao nhiêu, đây là một loại tăng lên toàn diện, mang thuộc tính chỉnh thể của siêu phàm đều tăng lên một đoạn, cũng chính là loại tăng lên này, khiến thực lực siêu phàm hơn xa giáp sĩ. David trở thành siêu phàm thật ra chính là một giấc mộng của chủ nhân ban đầu thân thể cùng chính hắn, ở trong quá trình David trưởng thành, siêu phàm hầu như là tồn tại cao không thể vơi tới, trở thành siêu phàm đã thành kỳ vọng trong lòng hắn. Cho dù nay hắn có lựa chọn tốt hơn, nhưng con đường siêu phàm cũng chưa nghĩ từ bỏ. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn rốt cuộc trở thành siêu phàm, đã hoàn thành giấc mộng của mình. Mà về sau hắn lại cần vì một giấc mộng khác mà cố gắng, giấc mộng đó chính là trở thành cường giả như Nam Tước Du Bois, thậm chí mạnh hơn nữa. Tinh thần David tiến vào những không gian trên ngón tay, tinh thần hắn nối tiếp đến bộ giáp siêu phàm sưu tầm sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tác kia. Ở lúc tinh thần hắn tiếp xúc đến giáp siêu phàm, hắn cảm giác được giáp siêu phàm đáp lại. Trước kia David cũng từng thử, nhưng đến một bước này hắn liền không thể tiếp tục nữa, bởi vì sau đây một khi xác nhận giáp siêu phàm đáp lại, giáp siêu phàm sẽ tự động mặc vào. Khi đó hắn vẫn là giáp sĩ, trong cơ thể cũng không có lực lượng siêu phàm đối với giáp sĩ cũng không có trợ lực, ngược lại sẽ tổn thương thân thể giáp sĩ. Đã thành siêu phàm David tất nhiên là không có băn khoăn phương diện này, hắn ngược lại có loại ý tưởng bức thiết nếm thử. Tinh thần David xác nhận giáp siêu phàm đáp lại, theo tinh thần hắn xác nhận, giáp siêu phàm ở trong những không gian nháy mắt xuất hiện ở trên thân thể hắn, mang thân thể hắn hoàn toàn bao trùm. Trước kia hắn luôn tò mò giáp siêu phàm mỏng manh là làm việc như thế nào, làm sao có thể cung cấp năng lượng cường đại. Phải biết rằng giáp xương bên ngoài cung ứng năng lượng là do động cơ Krypton cung cấp, mà thể tích giáp siêu phàm muốn trang bị động cơ Krypton, vậy thể tích sẽ so với động cơ Krypton dùng trên giáp xương bên ngoài là càng nhỏ hơn. Nhưng giáp siêu phàm cung cấp động lực cùng lực phòng ngự đều mạnh hơn so với giáp xương bên ngoài, còn kèm theo năng lực phi hành. Cái này nói lên giáp siêu phàm có nguồn năng lượng cung ứng dư dả. Ở nháy mắt giáp siêu phàm mặc vào, David liền cảm giác được giáp siêu phàm cùng thân thể hắn hòa hợp một thể, lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn cũng đang chảy vào giáp siêu phàm, như là tổ chức tế bào trong cơ thể hắn dung hợp cùng lực lượng siêu phàm. Lực lượng siêu phàm ở sau khi chảy vào giáp siêu phàm, hắn liền cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể rời mặt đất phi hành. Trong lòng David nghĩ, thân thể đã rời khỏi sàn dưới chân, nhưng bởi vì hắn đã sớm trải qua vô số lần phi hành, tất nhiên là rất nhẹ nhàng khống chế thân thể. Giáp siêu phàm chế tạo như thế nào hắn cũng không biết, nhưng hắn biết nguyên lý làm việc của giáp siêu phàm, đây là thông qua lực lượng siêu phàm để thúc đẩy chiến giáp. Cấp bậc năng lượng của lực lượng siêu phàm cao hơn so với năng lượng trong đá Krypton bình thường, lại thêm liên bang vũ trụ nghiên cứu nhiều năm đối với lực lượng siêu phàm, đã lấy được phương pháp ứng dụng lực lượng siêu phàm. Thông qua giáp siêu phàm mang lực lượng siêu phàm trong cơ thể siêu phàm coi là nguồn năng lượng, lại thêm trên giáp siêu phàm còn có động cơ Krypton mini dự bị, khiến giáp siêu phàm có được tính năng của siêu phàm. David từng chút một cảm thụ được bên trong giáp siêu phàm tở sau khi dung hợp lực lượng siêu phàm hầu như chính là một bộ phận thân thể hắn, hắn có thể cảm thụ giáp siêu phàm giống như cảm thụ thân thể. Giáp siêu phàm là công nghệ cao nhất của liên bang vũ trụ, ẩn chứa tâm huyết các đời người liên bang vô số năm. Năng lượng truyền vô cùng phức tạp kia, cùng với bố trí đường dẫn nhỏ bé đến cấp vi mô trong giáp siêu phàm, đều phản ánh kết tinh khoa học kỹ thuật của liên bang. Đáng tiếc nơi này quá nhỏ, David không thể toàn lực thi triển, không thể biết giá trị cực hạn giáp siêu phàm mang đến tốc độ cùng lực lượng tăng cường cho hắn. Hắn ý niệm khẽ động, giáp siêu phàm thu về trong những không gian, hắn này đã có thể sử dụng bao cổ tay không gian, không cần ảnh thị mở ra cho hắn nữa. Chẳng qua nơi hắn sắp đi là thần chúc đại thế giới, bao cổ tay không gian ngược lại sẽ không cần. David ra khỏi phòng, nhìn thấy đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber còn cùng một chỗ uống nước nói chuyện, mà đại sứ Camin lúc này không có đây, nhắm chừng là đi nghỉ ngơi rồi. Atua, không cần quá để ý thực lực siêu phàm, chờ sau khi anh về gia tộc, lấy thiên phú cùng lực lượng huyết mạch của anh, về sau thành tựu mạnh hơn nhiều so với siêu phàm liên bang. Có lẽ không cần bao lâu anh có thể vượt qua siêu phàm. Thần quan Forber cười nói với David, hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới tôi chỉ là nghe nói, chưa có bao nhiêu hiểu biết, ngài có thể nói với tôi một chút không? David ông tâm lý thỉnh giáo hỏi. Dù sao cũng không phải cơ mật gì, anh muốn biết tôi liền nói một chút. Thần quan Forbes bật cười nói, hắn uống ngụm nước rồi nói tiếp. Hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới trước mắt chính thức tán thành chỉ có một loại, đó chính là con đường kỵ sĩ tu luyện. Cái này cũng không phải nói không có đường tu luyện khác, chỉ là con đường kỵ sĩ tu luyện có thể đi xa hơn, chiến lực mạnh hơn, được tuyệt đại đa số người tu luyện lựa chọn. Đương nhiên cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là lực lượng huyết mạch, không có lực lượng huyết mạch mặc kệ đường tu luyện nào cũng không thể tiến hành. Cho nên cái này tạo thành số lượng kỵ sĩ thưa thớt, không thể so sánh với liên bang vũ trụ toàn dân tu luyện. David cũng biết điểm ấy, trẻ con liên bang vũ trụ từ nhỏ đã giáo dục tu luyện thể thuật, một khi biểu hiện ra thiên phú, như vậy sẽ trở thành giáp sĩ. Chương 1226, tín đồ, 1, mà thần chúc đại thế giới là cần có được lực lượng huyết mạch mới có thể tu luyện, cái này từ trên số lượng dân tu luyện đã thua kém vô số lần. Nếu không phải hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới sinh ra kỵ sĩ chiến lực mạnh hơn, liên bang vũ trụ chỉ dựa vào trên số người tu luyện đã có thể nghiền áp thần chúc đại thế giới. Vậy kỵ sĩ chia ra bao nhiêu cấp bậc? David truy hỏi. Nghe nói liên bang vũ trụ là dựa theo giáp sĩ cùng siêu phàm hai cấp này để phân chia thực lực. Thần quan Forbes chưa trả lời ngay, hỏi ngược lại. Đúng vậy. David không biết hắn hỏi là có ý tứ gì, vẫn trả lời. Thật ra loại phương pháp phân chia thực lực này cũng không thỏa đáng, nguyên nhân trong đó chính là vì hệ thống tu luyện liên bang vũ trụ chỉ có hai cấp này. Kỵ sĩ thần chúc đại thế giới phân chia thực lực là nhất trí với phân chia thực lực của trùng tộc, kỵ sĩ kiến tập đối ứng trùng tộc cấp 1, kỵ sĩ đối ứng trùng tộc cấp 2, đại địa kỵ sĩ đối ứng trùng tộc cấp 3, thiên không kỵ sĩ đối ứng trùng tộc cấp 4, thánh điện kỵ sĩ đối ứng trùng tộc cấp 5, thần quan Forbes tiếp tục giải thích. David nghe mà mắt giật giật, ở sau khi nghe được thần quan Forbes giảng giải đối với phân cấp kỵ sĩ. Hắn mới xem như thật sự hiểu biết được hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới cùng hệ thống tu luyện liên bang vũ trụ khác biệt. Khác biệt này to lớn, khiến hắn cũng không khỏi tặc lưỡi, kỵ sĩ kiến tập đối ứng trùng tộc cấp 1, đây chỉ là kỵ sĩ kiến tập, mà ở liên bang vũ trụ, muốn đối phó trùng tộc cấp 1, phải là giáp sĩ trung cấp trở lên, kỵ sĩ đối ứng trùng tộc cấp 2, ở liên bang vũ trụ, chỉ có số ít giáp sĩ đỉnh phong cầm vũ khí mạnh mới có thể một mình đối phó trùng tộc cấp 2. Thật sự đối phó trùng tộc cấp 2 vẫn là cường giả siêu phàm một cấp độ này. Trùng tộc cấp 3 không cần phải nói, trừ nhiều vị siêu phàm liên thủ, nếu không siêu phàm thật sự có thể một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 3 ở toàn bộ liên bang vũ trụ cũng cực ít, mỗi một vị đều là siêu phàm đỉnh cấp. Về phần trùng tộc cấp 4, đã không phải thứ hệ thống tu luyện liên bang vũ trụ có thể ứng đối, liên bang vũ trụ muốn đối phó trùng tộc cấp 4, vũ khí vũ trụ là phương pháp duy nhất. Thì ra liên bang vũ trụ yếu như vậy. David thấp giọng lẩm bẩm. Không, Arthur cậu sai rồi, lần này không chờ thần quan Forbes nói chuyện, đại thần công việc quý tộc Gershwin đã nói xen vào. Có thể ký kết hiệp nghị liên minh với thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ có chỗ cường đại của mình, ở trên phương hướng văn minh phát triển, liên bang vũ trụ lựa chọn là khoa học kỹ thuật, bọn họ có được vũ khí vũ trụ mạnh hơn, có thể uy hiếp cường giả bất cứ cấp bậc nào. Mà cái chúng ta có là chiến lực cá nhân cường đại, chính là loại phương hướng phát triển khác nhau này, mới có thể khiến liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới liên hợp với nhau, có thể đối kháng được trùng tộc. Đại thần công việc quý tộc Gershwin lại nói tiếp, David gật gật đầu, hắn từng thấy phòng tuyến tận thế do 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành, khó có thể tưởng tượng 10 vũ khí siêu cấp khổng lồ như vậy một khi tập trung hỏa lực công kích, uy lực sẽ là khủng bố như thế nào. Vừa rồi hắn chỉ là bị phân cấp kỵ sĩ thần quan Forbes nói làm chấn động, thật ra trong lòng hắn cũng hiểu đạo lý đại thần công việc quý tộc Gershwin nói, trên thánh điện kỵ sĩ còn có gì mạnh hơn không? David hỏi tiếp. Vấn đề này anh tốt nhất không nên hỏi, khi anh nên biết anh tự nhiên sẽ biết. Lần này thần quan Forbes cũng chưa trực tiếp trả lời, David từ trên mặt thần quan Forbes nhìn ra một tia cố kỵ, tự như đây là một loại cấm kỵ. David quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt của phi thuyền tinh không nhìn về phía bên ngoài, phát hiện cảnh sắc ngoài phi thuyền tinh không cực kỳ quen thuộc, tinh cầu bị màu đỏ che phủ kia, không phải chính là chiến tinh. Chúng ta đến chiến tinh rồi. Hắn tò mò nói. Đúng vậy, tới thần chúc đại thế giới cần thông qua chiến tinh trung chuyển, nhưng chúng ta cũng không cần tiến vào chiến tinh, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười giải thích. Hắn biết David tò mò. Giống như hắn lần đầu tiên tới liên bang vũ trụ, cũng là tò mò như thế, xuyên qua hai thế giới khác nhau, đây là một loại cảm thụ không cách nào hình dung, David có thể nhìn thấy trong mơ hồ 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế, phương hướng phi thuyền tinh không tiến lên chính là một mặt khác của chiến tinh. Ở lúc phi thuyền tinh không vòng tới một mặt khác của chiến tinh, hắn thấy được màu đen trắng, mọi thứ phía trước lấy một cái mặt vô hình chia làm hai thế giới chỗ hắn là màu sắc rực rỡ, một bên khác lại là đen trắng. Phi thuyền tinh không hướng về thế giới đen trắng tiếp tục tiến lên, ngay tại lúc xuyên qua thế giới đen trắng, David cảm giác được trời đất đều đang xoay tròn, chờ trước mắt ổn định, hắn phát hiện nơi này cũng không phải màu đen trắng, mà là sắc thái bình thường, thế giới kia ở phía sau bọn họ biến thành màu đen trắng. David có một loại cảm giác, lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn ở sau khi vượt qua thế giới, có một tia ảnh hưởng, tựa như chịu sự áp chế nào đó. Đương nhiên loại áp chế này đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cực nhỏ, hầu như không có ảnh hưởng đối với chiến lực. Atua, cảm giác của anh tựa như rất nhạy, phát hiện thực lực bị áp chế, thần quan Forber nhìn thấy vẻ mặt của David, lập tức suy đoán được ý tưởng của David, không khỏi cười hỏi. Đúng vậy, nhưng cũng không rõ ràng, ảnh hưởng đối với thực lực cực kỳ mỏng manh, David ăn ngay nói thật. Đó là bởi thực lực của anh quá yếu, dựa theo cấp bậc phân chia, anh trở thành siêu phàm, hẳn là tương đương với thực lực cấp 2, cũng chính là thực lực kỵ sĩ chính thức, loại thực lực này cũng sẽ không dẫn phát thế giới áp chế bao nhiêu. Thậm chí chỉ cần không vượt qua cấp 4, thế giới áp chế đối với thực lực cũng sẽ không quá lớn. Thần quan Forber lắc đầu nói, nơi này chính là thần chúc đại thế giới sao? David tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ tàu hỏi. Hắn nhìn thấy phía trước có một tinh cầu, ở ngoài tinh cầu có nhiều chiếc phi thuyền tinh không đang bay đi. Hoan nghênh Arthur, anh đã về tới thần chúc đại thế giới. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười to nói, bản thân David không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn cũng không phải người thần chúc đại thế giới, trong lòng cũng sẽ không dâng lên bao nhiêu cảm khái, nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể so với trước kia hoạt bát hơn, tự như lực lượng huyết mạch cũng hy vọng trở về thần chúc đại thế giới. Chương 1227, tín đồ, 2, phi thuyền tinh không hướng về tinh cầu đó bay đi, lúc này đại sứ Camin đi ra, trên người hắn đã thay một bộ trường bào, tới bên cạnh David, nhẹ nhàng kéo David một cái, ra hiệu David đứng lên. David không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber đều đứng lên, hơi khom lưng, hắn cũng học bộ dáng bọn họ, thân thể cũng hơi khom. Sau đó một khí tức uy nghiêm không cách nào hình dung từ trong phi thuyền tinh không đảo qua, ở trên người David ngừng lại nháy mắt, tự như cảm nhận được lực lượng huyết mạch trong cơ thể David, lại lui trở về. Phù, thiếu chút nữa thất lễ rồi. Đại thần công việc quý tộc Gershwin thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói, giọng hắn cực kỳ khẽ, nếu không phải nơi này cực kỳ yên tĩnh, mấy người bên cạnh đều rất khó nghe được. Nơi này là Trấn Thủ Tinh, có hai vị thánh điện kỵ sĩ tôn quý trấn thủ ở chỗ này, cũng là cổng thần chúc đại thế giới chúng ta, vừa rồi chính là một vị thánh điện kỵ sĩ tôn quý, thần quan Forber giải thích cho David. David không phải lần đầu tiên gặp được cường giả cấp 5, nhưng mỗi một lần đều khiến hắn kinh hãi không thôi, loại khí tức giống như thần uy đó. Đối với hắn người tinh thần cường đại này chấn động càng lớn hơn nữa. Chính bởi vì có hai vị thánh điện kỵ sĩ tôn quý này thủ hộ, thần chúc đại thế giới mới không cần lo lắng có trùng tộc có gan xâm chiếm, đại sứ Camin thần thái cực độ sùng bái. Thật ra phương hướng chủ công của trùng tộc vẫn là liên bang vũ trụ, khoảng cách thần chúc đại thế giới chúng ta với thế giới trùng tộc so với liên bang vũ trụ xa hơn một chút, lỗ dung của trùng tộc rất ít có thể tới nơi này. Thần quan Forber theo sau nói. Xét cho cùng là thần quan thờ phụng thần linh, cũng sẽ không mù quáng sùng bái, hắn làm ra giải thích khách quan cho David. Tới gia tộc Lucer còn cần mấy ngày? David quan tâm hỏi. Trấn Thủ Tinh không có cửa truyền tống, chúng ta còn cần tiếp tục phi hành 3 ngày thời gian, mới có thể tới chỗ cửa truyền tống, sau đó từ nơi đó chúng ta tới Đạt Sinh Tinh, đại thần công việc quý tộc Gershwin trả lời. Phi thuyền tinh không tiếp tục hướng về phía trước, rời khỏi khu vực Trấn Thủ Tinh. Hướng về sâu trong tinh không chạy đi. Một ngày di chuyển trôi qua, David không tiếp tục việc tu luyện nhiều năm của hắn, mà là làm quen lực lượng siêu phàm. Đang lúc hắn ở trong phòng lấy không ngừng tung cú đấm để quen thuộc và nắm giữ lực lượng tăng lên, phi thuyền tinh không đột nhiên chấn động. Hai chân David phát lực, thân thể như cái đinh đóng đinh trên mặt sàn, cũng chưa bởi vì chấn động này mà chịu ảnh hưởng. Tâm thần hắn tiến vào ảnh thị bay ra khỏi phi thuyền tinh không, đây cũng là phản ứng ngay sau đó của hắn. Nơi này là vũ trụ, lấy tính ổn định của phi thuyền tinh không trước đó, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là gặp phiền toái trong vũ trụ. Ảnh thì bay ra khỏi phi thuyền tinh không, lập tức thấy được một chiếc phi thuyền tinh không khác che ở trên phương hướng phi thuyền tinh không đi tới. Đương nhiên khác với phi thuyền tinh không David ngồi, phi thuyền tinh không đối diện giống như một con thuyền nát ba ván, trên thân tàu giăng kín mụn vá. David rất khó tưởng tượng, một chiếc phi thuyền tinh không như vậy còn có thể phi hành ở trong vũ trụ. Khi David ra khỏi phòng, tới đại sảnh, đại sứ Camin, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber đều đi tới đại sảnh. Chỉ là trên mặt đại thần công việc quý tộc Gershwin có một vết bầm, xem ra hẳn là vừa rồi chấn động đó ngoài ý muốn bị thương tổn. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng đại thần công việc quý tộc Gershwin vẫn cực kỳ ổn định, hắn trầm giọng hỏi. Tôi ngửi được khí tức của tà thần, trên mặt thần quan Forber mang theo cười lạnh, trong giọng hắn cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo nói. David trước đó nhìn thấy thần quan Forber, tuy biểu hiện ra thần lực cường đại, nhưng vẫn luôn là cực kỳ bình thản, lúc này lại giống như tướng quân chuẩn bị xuất chinh. Hắn chưa hỏi, bởi vì hắn cảm giác được sát ý của thần quan Forber, lúc này tốt nhất đừng quấy rầy đến thần quan Forber. David cũng muốn nương cơ hội này, kiến thức một phen chiến lực chân thật của thần quan Forber. Tín đồ của tà thần làm sao dám hành động cách trấn thủ tinh gần như vậy, bọn họ không lo lắng bị thánh điện kỵ sĩ tôn quý phát hiện sao? Đại thần công việc quý tộc Gershwin là biết việc tà thần, hắn trầm giọng nói. Tín đồ tà thần phải chết, tôi đi giải quyết bọn hắn. Thần quan Forber phất tay nói, hắn xoay người đi về phía cửa khoang phi thuyền tinh không, ở trong quá trình đi, trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp màu đen, trong tay cũng có thêm một cây trọng kiếm toàn màu đen. Căn cứ khí tức của trọng kiếm, David biết đó là một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, cửa khoang phi thuyền tinh không mở ra. Trong khoang cùng ngoài khoang có một vách ngăn vô hình mang trong ngoài ngăn cách, tuy cửa khoang mở ra, cũng chưa ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh tồn trong khoang. Thần quan Forber bước ra một bước, hắn đã đứng ở trong vũ trụ, ở dưới thân hắn xuất hiện một con ngựa chiến màu trắng. Lúc này khí thế thần quan Forber khai hỏa toàn bộ, David có thể khẳng định hắn là một vị đại địa kỵ sĩ, hơn nữa còn là kẻ tương đối cường đại trong đại địa kỵ sĩ. Thần quan Forber nhìn về phía phi thuyền tinh không cũ nát phía trước. Ngựa chiến màu trắng dưới thân thế mà đạp hư không hướng về phi thuyền tinh không cũ nát xung phong. Ở lúc vó ngựa ngựa chiến màu trắng dẫm xuống, phía dưới vó ngựa sẽ xuất hiện một vần sáng màu trắng nâng vó ngựa lên. Đây là lần đầu tiên David thấy kỵ sĩ chiến đấu ở trong vũ trụ, cho nên hắn xem đặc biệt cẩn thận. Phi thuyền tinh không đối diện cũng đã có phản ứng, một bóng người mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở ngoài phi thuyền tinh không, trong tay hắn cầm một cây trượng đen thật dài. Chỉ thấy bóng người áo choàng màu đen kia mang trượng đen nhắm ngay thần quan Forber, trượng đen xuất hiện một đạo hào quang màu đen bắn về phía thần quan Forber. Thần quan Forber vỗ khôi giáp màu đen trên người, trên khôi giáp màu đen hiện lên một quần sáng màu trắng, sau đó một hoa văn màu trắng nghênh đón hào quang màu đen. Một đen một trắng ở trong hư không gặp nhau, bùng nổ ra năng lượng khủng bố. Năng lượng bùng nổ ra đảo qua hai chiếc phi thuyền tinh không một cũ một mới. Bề mặt hai chiếc phi thuyền tinh không đều xuất hiện khiên năng lượng, mang năng lượng cản lại. Người áo choàng màu đen phát hiện chiêu thức vô dụng, trượng đen trong tay vẽ một vòng tròn ở không trung, vòng tròn hình thành một cửa động màu đen. Từ trong cửa động màu đen nhảy ra hai bóng người này cưỡi ngựa chiến, mặc khôi giáp, tay cầm trọng kiếm. Chương 1228, tín đồ, 3, đây tự như chính là hai vị kỵ sĩ, nhưng David cảm giác chỗ nào không đúng. Hắn không thể cảm giác được khí tức hai vị kỵ sĩ, đáng chết, con rệp đáng ghét này, thế mà dám dùng kỵ sĩ cao quý chế tác con rối. Thần quan Forber phát ra tiếng trống phẫn nộ, cho dù là ở trong vũ trụ, tiếng trống của hắn thông qua năng lượng dao động đặc thù vẫn truyền khắp bốn phía. Tốc độ thần quan Forber càng lúc càng nhanh, hai con rối kỵ sĩ cũng hướng về hắn tăng tốc lao tới, chẳng qua trên thân con rối kỵ sĩ cũng không có loại khí thế kia, giống như là hai thể xác không có linh hồn. Ngay cả ngựa chiến dưới thân hai con rối kỵ sĩ, cũng không có khí tức sinh mệnh. Ba bóng người ở trên hư không lao vào nhau, trọng kiếm trong tay thần quan Forber phát ra một tia sáng trắng, sau đó bóng người một con rối kỵ sĩ trong đó chậm lại. Thần quan Forber hét lớn một tiếng, trọng kiếm bổ về phía con rối kỵ sĩ xông lên phía trước. Con rối kỵ sĩ theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, chỉ là trọng kiếm trong tay chỉ là trọng kiếm phẩm chất cấp 2, bị một cú bổ mạnh từ trên xuống này của thần quan Forber. Trực tiếp mang trọng kiếm phẩm chất cấp 2 bổ gãy, trọng kiếm chưa dừng lại tốc độ hướng xuống phía dưới, mang con rối kỵ sĩ chém thành hai nửa. David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được một linh hồn trong suốt toàn thân màu đen vặn vẹo từ trong hai nửa thân thể bay ra, bị hào quang màu trắng trên thân Forber thần quan tiếp cận liền tiêu tán không thấy nữa. David có chút kỳ quái, nếu là bình thường có linh hồn xuất hiện, ảnh thì tuyệt đối là ngay lập tức xông qua, nhưng lần này rõ ràng có linh hồn xuất hiện, nhưng ảnh thì như là chưa nhìn thấy. Thần quan Forber một đòn thành công, ngựa chiến màu trắng dưới thân cũng chưa dừng lại, lại tiếp tục hướng về con rối kỵ sĩ thứ hai trắng ở phía trước phóng đi. Con rối kỵ sĩ này bị hiệu quả giảm tốc công kích, ở lúc thần quan Forber lao tới phụ cận còn chưa khôi phục, bị một chiêu trọng kiếm của thần quan Forber chém bay đầu. David lại thấy được linh hồn màu đen vặn vẹo, lần này bởi vì thần quan Forber dời đi phương hướng, hướng về người áo choàng màu đen phóng đi, khiến linh hồn màu đen vặn vẹo này giữ lại. Hắn hướng ảnh thị phát ra một mệnh lệnh, thử bảo ảnh thị đi hấp thu linh hồn kia. Ảnh thị rõ ràng có ý từ chối, tự như linh hồn đó có độc. David chưa cưỡng ép hạ lệnh, ở sau khi được phản ứng của ảnh thị liền không tiếp tục hạ lệnh nữa. Hắn cảm giác ảnh thị là sẽ không nói dối, linh hồn này rõ ràng là có vấn đề. Linh hồn màu đen vặn vẹo đang không ngừng kêu thảm không thành tiếng, như là chịu khổ hình, linh hồn màu đen không ngừng làm ra các loại động tác vặn vẹo quỷ dị, khiến hắn nhìn không khỏi nổi cả da gà. Cho dù là David từng thấy các loại linh hồn, ở lúc nhìn thấy loại linh hồn này, cũng không khỏi phát lạnh trong lòng. Thần quan Forber lao tới trước mặt người áo choàng màu đen, người áo choàng màu đen này chưa di động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, chỉ thấy áo choàng trên thân hắn nháy mắt phân tán, hóa thành hơn 10 điểm sáng màu đen bay về phía thần quan Forber, trong mỗi một điểm sáng màu đen đều có linh hồn đang kêu rên. Hào quang màu trắng trên người thần quan Forber bùng lên, theo bùng lên, hào quang màu trắng đột nhiên vươn dài, hơn 10 điểm sáng màu đen còn chưa tới gần người đã bị hóa thành sương mù màu đen biến mất không thấy. Người nọ mất đi áo choàng màu đen, hiển lộ ra một thân thể gầy gò, thân thể hầu như tất cả đều là xương, chỉ có làn da bọc ở bên trên, khiến David chú ý là, trên làn da thân thể người này tràn đầy hình xăm màu đen, hình xăm là hoa văn cổ quái. Thần quan Forber và người này chỉ có khoảng cách 5 mét, thần quan Forber chỉ cần một kiếm là có thể đánh chết hắn, thần quan Forber cũng là làm như thế. Ngay tại lúc trọng kiếm của thần quan Forber sắp sửa rơi ở trên đầu người này, hình xăm toàn thân người này phát ra một cuộn màu đen, sau đó toàn thân người này xuất hiện rất nhiều xúc tu dài nhỏ, hướng về thần quan Forber xoắn tới. Trọng kiếm trong tay thần quan Forber dừng động tác bổ xuống phía dưới, biến thành liên tục chém ra, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, xúc tu dài nhỏ lại quá nhiều, kiếm của hắn mau nữa cũng có cá lọc lưới. Một xúc tu dài nhỏ quấn ở trên cổ chân thần quan Forber, mà lúc này trọng kiếm của thần quan Forber ở sau khi giải quyết đại bộ phận xúc tu dài nhỏ, không do dự nữa, nặng nề chém vào trên đầu người này. Cũng ngay tại cùng lúc này, những hoa văn nhìn không quá rõ kia trên phi thuyền tinh không cũ nát phát ra khủng bố khí tức. Là tự bạo, trong lòng thần quan Forber cả kinh, hắn muốn lui về phía sau. Chỉ là hắn vừa động, liền cảm giác được dưới chân căng lên, đó là xúc tu dài nhỏ vừa rồi vây khốn hắn. Tuy chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng là có thể mang xúc tu dài nhỏ trên chân chặt đứt, nhưng năng lượng phi thuyền tinh không đã bắt đầu bùng nổ, hắn không kịp thời tránh được. Thần quan Forber liền như búp bê vải bị ném bay, ở không trung máu tươi trong miệng hắn phun ra giống như không cần tiền. Ảnh thì lập tức lao tới, mang linh hồn người áo choàng màu đen đó hấp thu. David cũng không có bộ khôi giáp có thể chiến đấu ở trong vũ trụ đó của thần quan Forber, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một máy hô hấp đeo ở trên mặt. Sau đó từ cửa khoang xuyên ra ngoài, lao về phía thần quan Forber. Trước đó xảy ra quá nhanh, chờ lúc David phát hiện không đúng, tất cả đều đã xảy ra. Điều hắn có thể làm chính là mang thần quan Forber cứu trở về, cho nên hắn ngay lập tức lao tới. Khi David tới bên cạnh thần quan Forber, phát hiện thần quan Forber khí tức rất hỗn loạn, trên người tuy không có vết thương rõ ràng, nhưng nghĩ đến vụ nổ vừa rồi khẳng định làm hắn bị thương không nhẹ. David túm chặt thần quan Forber. Hắn lại nhìn thoáng qua ngựa chiến màu trắng của thần quan Forber, phát hiện cũng bị thương không nhẹ. Đối phương thật sự là quá độc ác, ác với kẻ địch đối với bản thân càng ác hơn, ở lúc biết không thể chiến thắng đối thủ, lợi dụng sinh mệnh trả giá mang thần quan Forber vây khốn, sau đó kích phát phi thuyền tinh không cũ tự phát nổ. Một tay khác của David bắt lấy ngựa chiến màu trắng, hắn là biết ngựa chiến đối với kỵ sĩ mà nói ý nghĩa thế nào, đó là đồng bạn chiến đấu, là tồn tại tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên hắn cả ngựa chiến màu trắng cùng nhau cứu, hắn bay trở về cửa khoang, mang thần quan Forber cùng ngựa chiến cũng dẫn theo trở về. Sau khi tiến vào, David nhìn lướt qua đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng đại sứ Camin, phát hiện bọn họ cũng không tỏ vẻ gì. Chương 1229, tới, 1, hắn rất nhanh nghĩ tới đại thần công việc quý tộc Gershwin và đại sứ Camin đều không phải kỵ sĩ, trên người không mang thuốc trị liệu cũng là bình thường. David chỉ có thể sử dụng của mình, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, sau đó tiêm vào cho thần quan Forber, rất nhanh khí tức của thần quan Forber ổn định. Khôi giáp trên thân thần quan Forber bảo vệ hắn rất tốt, ở sau khi thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 của David rót vào trong thân thể hắn, chỉ thời gian một phút đồng hồ đã tỉnh lại. Arthur, cảm ơn anh trợ giúp. Thần quan Forber cảm nhận được tác dụng của thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 trong cơ thể, hắn thấp giọng nói. Nơi này chỉ có David mới là người nghề chiến đấu, tuy ở trong mắt hắn siêu phàm chiến lực rất bình thường, nhưng có thể ở sau khi hắn bị thương, mang hắn cứu trở về và sử dụng thuốc cấp bậc như thế, vậy cũng chỉ có thể là người theo nghề chiến đấu. Thần quan Forber, ngài cũng là vì bảo hộ chúng tôi sao có thể ngồi xem mặc kệ. David vội vàng xua tay nói. Thần quan Forber dường như cũng không quen lắm cảm tạ quá nhiều, hắn ở sau khi nói ra câu vừa rồi kia, không tỏ vẻ thừa thãi thêm nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía David không quá giống với trước đó. Nơi này là khu vực trấn thủ tinh, sau khi trở về tôi liền báo cáo lên, để cho trấn thủ tinh dọn dẹp một mảng không vực này. Đại thần công việc quý tộc Gershwin trầm giọng nói, quả thật cần báo cáo lên, chúng ta ngồi là phi thuyền tinh không ngoại giao, mục đích của đối phương cũng không đơn thuần là cướp bóc. Mà càng giống phá hoại hơn, sắc mặt thần quan Forber vẫn có chút tái nhợt, hắn gật đầu nói. Đại sứ Camin nghe được thần quan Forber nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ tới nếu không phải có thần quan Forber, bản thân hắn ngồi phi thuyền tinh không ngoại giao quay về, như vậy hậu quả của hắn nghiêm trọng bao nhiêu, lại nghĩ tới nếu hắn cùng với sứ giả liên bang vũ trụ mang theo sứ mệnh ngoại giao bị tập kích ở nơi này, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến hữu nghị của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. Phải biết rằng hiệp nghị liên minh giữa thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ là ở dưới hai bên trả giá thật lớn ký kết, hai bên cũng không muốn ở lúc có trùng tộc loại đại địch này, hai bên lại có ma sát. Thần chúc đại thế giới tuy không muốn xuất hiện ma sát trên ngoại giao, nhưng kẻ địch của thần chúc đại thế giới lại là cực kỳ mong muốn nhìn thấy. Thần quan Forber suy đoán tín đồ tà thần chính là bởi vậy mà đến tập kích phi thuyền tinh không ngoại giao, vì tín đồ tà thần kia thực lực cũng không yếu, tuy so ra kém thần quan Forber. Nhưng đối phó siêu phàm đến từ liên bang vũ trụ lại là đủ rồi. Vừa rồi kẻ nọ là loại người nào? Chẳng lẽ không phải người thần chúc đại thế giới sao? David nghe không rõ nguyên do, mở miệng dò hỏi. Người nọ là tín đồ tà thần ở trong thần chiến bị thần vĩ đại đánh bại, ngay cả các tín đồ của tà thần trên thế gian cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại cực ít ẩn nấp đi, muốn một lần nữa hồi sinh tà thần, bọn hắn chính là vọng tưởng. Thần quan Forber khinh miệt nói. Vậy tín đồ tà thần tự như không phải kỵ sĩ. David tiếp tục tò mò hỏi, thông qua chiến đấu vừa rồi, David thấy rất rõ, phương thức chiến đấu của tín đồ tà thần kia cùng phương thức chiến đấu của kỵ sĩ có khác biệt rất lớn. Phương thức chiến đấu của tín đồ tà thần là sử dụng con rối, trong lúc đó còn sử dụng một ít năng lực cổ quái, kỵ sĩ tuy cũng biết sử dụng một ít năng lực, nhưng những thứ đó đều là năng lực mang theo trên trang bị, hơn nữa trong chiến đấu dùng cũng không thường xuyên. Kỵ sĩ ở trong chiến đấu càng nhiều là lấy vũ khí trong tay chặt chém, dựa vào lực lượng cùng tốc độ của mình để chiến đấu. Arthur, anh có thiên phú huyết mạch hiếm thấy tuyệt đỉnh, cho nên tôi hy vọng anh đừng đi nhầm đường, đừng bị dụ hoặc, kiên định lựa chọn con đường kỵ sĩ. Thần quan Forber chưa trực tiếp trả lời vấn đề của David, chỉ là khuyên. Thần quan Forber đây là mang David coi là bạn, mới có thể nói ra lời như vậy. Lực lượng huyết mạch của David rất mạnh, loại thiên tài thiên phú trác tuyệt này. Có thể lựa chọn nhiều loại nghề nghiệp, nhưng nghề chiến đấu được thần chúc đại thế giới tán thành chỉ có kỵ sĩ, nghề chiến đấu khác hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan với tà thần trước kia, chỉ là một bộ phận nghề chiến đấu trải qua nhiều năm chuyển hóa, đã được thần chúc đại thế giới tiếp nhận. Mà một bộ phận nghề chiến đấu khác lại là thủ đoạn tà thần bồi dưỡng tín đồ, rất nhiều người có huyết mạch bởi vì các loại nguyên nhân chưa thể ngăn được dụ hoặc trở thành tín đồ tà thần. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. David gật đầu nói, David là từng kiến thức cường giả cấp 5 khủng bố, mà cường giả cấp 5 trừ trùng tộc cấp 5 của trùng tộc, cũng chỉ từng gặp thánh điện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới. Hắn cũng sẽ không bởi vì lời của người khác, liền đi tin tưởng còn có lựa chọn khác tốt hơn con đường kỵ sĩ. David cũng không phải người thiếu lịch duyệt, ngược lại lịch duyệt của hắn đã sớm vượt qua tuổi của hắn. Một mặt là hắn có ký ức kiếp trước, niên đại đó tin tức bùng nổ, tuy chưa sinh ra tác dụng gì đối với hắn tu luyện. Nhưng cũng trên diện rộng tăng lên kiến thức của hắn, khiến hắn có thể thông qua một loại thị giác khác để nhìn rõ rất nhiều chuyện. Một mặt khác hắn ở thế giới này cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, vài năm thời gian bước chân hắn trải rộng toàn bộ khu vực nguy hiểm của liên bang vũ trụ. David từng trải qua âm mưu, từng trải qua phản bội, từng trải qua nguy hiểm, hắn trải qua so với rất nhiều người cả đời trải qua còn phong phú hơn. Lại thêm tinh thần hắn rất mạnh, những thứ này đều khiến hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, chỉ cần làm ra quyết định sẽ kiên trì bản tâm. Đại sứ Camin, anh lần này trước khi quay về liên bang vũ trụ, hướng phòng nghị sự xin kỵ sĩ bảo hộ, không thể một mình quay trở về nữa. Đại thần công việc quý tộc Gershwin hướng đại sứ Camin đề nghị, tôi sẽ đề nghị, chỉ là hy vọng có thể mau chóng thông qua. Đại sứ Camin cười khổ mà nói, sức ảnh hưởng của hắn không lớn, cho nên hắn muốn ở trước khi quay về liên bang vũ trụ, để phòng nghị sự phái kỵ sĩ bảo vệ cho hắn, khả năng cũng không lớn, bởi vì lấy tình huống hôm nay tập kích đến xem, kỵ sĩ bình thường tác dụng không lớn. Ít nhất cũng cần thần quan Forber đại địa kỵ sĩ cấp bậc như vậy mới có thể đảm nhiệm. Chương 1230, tới, 2, điều động đại địa kỵ sĩ cần thời gian, cũng cần phối hợp, đại địa kỵ sĩ cũng không rảnh rỗi bao nhiêu, lại thêm công việc này của đại sứ Camin cần rời khỏi thần chúc đại thế giới, đại địa kỵ sĩ rất khó đồng ý, phải biết rằng tương tự rời khỏi thần chúc đại thế giới, tới chiến tinh tham dự chiến đấu, thu hoạch của nó so với đi theo đại sứ Camin mạnh hơn nhiều, ở chiến tinh nếu công huân đủ. Hoàn toàn có thể đạt được tước vị, cái này đối với bất cứ một vị kỵ sĩ nào cũng có sức dụ hoặc thật lớn. Đề nghị của anh tôi sẽ kèm theo tên, đại thần công việc quý tộc Gershwin ngẫm nghĩ nói. Cũng tính cả tôi vào. Thần quan Forber nói theo. Cảm ơn. Trên mặt đại sứ Camin xuất hiện biểu cảm bất ngờ, hắn cảm tạ nói, đại thần công việc quý tộc Gershwin là quan viên phòng nghị sự, tuy không có tước vị trong người, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mà thần quan Forber càng không cần phải nói, có được lực lượng huyết mạch, sau lưng có thần điện cùng gia tộc hai tầng bối cảnh, điều này làm sức ảnh hưởng của hắn so với đại thần công việc quý tộc Gershwin còn lớn hơn nữa. Hàn huyên lâu như vậy, thần quan Forber cũng có thể đủ hoạt động tự nhiên rồi, hắn đứng dậy đến cạnh ngựa chiến màu trắng, lấy ra một bình thuốc mang theo hào quang màu xanh lục rót vào trong miệng ngựa chiến. Ngựa chiến ở sau khi dùng thuốc vào, cũng rất nhanh có thể đứng lên. Một tay thần quan Forber đặt ở trên thân ngựa chiến màu trắng, hào quang màu trắng lóe lên ở trên thân thần quan Forber, tiếp theo trên thân ngựa chiến cũng xuất hiện hào quang tương tự. David có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như thần quan Forber và ngựa chiến chính là một chỉnh thể. Năng lượng trong cơ thể thần quan Forber tuần hoàn ở trong cơ thể ngựa chiến cùng thần quan Forber, mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ làm thương thế của bọn họ giảm bớt một ít, phi thuyền tinh không còn đang tiếp tục phi hành. Hai ngày sau không gặp được phiền toái nữa, rất thuận lợi liền đi tới khu vực chỗ cửa truyền tống. Nơi này là một tinh cầu màu xanh lục tên là Tula Tinh, cho dù là ở trong vũ trụ, cũng có thể nhìn thấy cửa truyền tống khổng lồ kia trên Tula Tinh. Khi phi thuyền tinh không hạ xuống, David thấy rõ bộ dáng cửa truyền tống khổng lồ. Cửa truyền tống khổng lồ này cùng cửa truyền tống liên bang có chút tương tự, chẳng qua trên cửa truyền tống nơi này vẽ càng nhiều hoa văn hơn, cũng phức tạp hơn. Thần quan Forber cùng đại nhân Gershwin tôn quý, tôi ở nơi này cáo từ với các người, tôi sẽ tới phòng nghị sự báo cáo công tác, cảm tạ hai vị đại nhân trợ giúp. Ngài Atua, đồng vàng thần chúc của anh cần anh đến thần điện thần tài phú vĩ đại lĩnh, tài khoản lấy danh nghĩa của anh mở ra rồi, về sau dựa vào chứng minh thân phận của anh là có thể tự do lãnh, về sau tiền lời của liên bang vũ trụ đều sẽ giao đến trong tài khoản của anh trong thần điện thần tài phú vĩ đại. Đại sứ Camin đưa mấy người xuống khỏi phi thuyền tinh không, dặn dò. David gật gật đầu, hắn không hỏi nhiều. Hắn phát hiện tri thức của mình đối với thần chúc đại thế giới có rất nhiều khiếm khuyết, ít nhất thần chúc đại thế giới có thần linh nào hắn hoàn toàn không biết gì cả. Như thần linh thần quan Forber cung phụng là ai, hắn không biết, hắn lại không tiện mở lời hỏi, lo lắng mạo phạm thần linh. Chỉ nghe thần quan Forber và đại sứ Camin khi nhắc tới thần linh, đều sẽ mang theo tiền tố vĩ đại. Liền biết địa vị thần linh ở trong lòng bọn họ cao thượng bao nhiêu. Ở trước khi xác thực đạt được tri thức tương ứng, David không muốn tùy ý mở miệng hỏi việc về thần linh, để tránh xuất hiện phiền toái. Chỉ là hắn lại phát hiện mình cũng không có chứng minh thân phận thần chúc đại thế giới, cái này là quan hệ đến tài sản của hắn, hắn không thể không hỏi. Đại sứ Camin, tôi còn chưa có chứng minh thân phận, làm sao lĩnh đồng vàng thần chúc? David truy hỏi. Không cần lo lắng. Chờ lúc anh kế thừa gia tộc Lucer, tự nhiên sẽ có chứng minh thân phận tương ứng, đại sứ Camin còn chưa trả lời, thần quan Forber ở bên đã cười trả lời. David nghe được thần quan Forber nói như vậy, tất nhiên là tin tưởng. Sau khi tách ra với đại sứ Camin, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber mang theo David đi tới trước cửa truyền tống. Trước cửa truyền tống có hai kỵ sĩ thủ hộ, ở lúc nhìn thấy thần quan Forber, hai kỵ sĩ hai tay giao nhau ở trước ngực, hướng thần quan Forber hành một lễ kỵ sĩ. Chúng tôi muốn xử lý truyền tống tới Đạt Sinh Tinh, đây là chứng minh thân phận của tôi. Tay thần quan Forber điểm nhẹ một cái ở trước người, hơi cúi người xuống trả một lễ thần quan nói, hắn lấy ra một lệnh bài mang theo cán cân đưa qua, kỵ sĩ chưa tiếp, chỉ là nhìn lướt qua liền gật gật đầu. Thần quan Forber mang lệnh bài thu lại, đứng ở một bên. Đây là chứng minh thân phận của tôi, đại thần công việc quý tộc Gershwin tiến lên không người nói. Đại thần công việc quý tộc Gershwin lấy ra là một lệnh bài mang theo quyền trượng, kỵ sĩ lần này chưa hành lễ kỵ sĩ, mà là gật gật đầu. David nhìn ra, hai kỵ sĩ căn bản là không mang đại thần công việc quý tộc Gershwin vị quan viên này đặt trong mắt, mà đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng tự như đã quen loại thái độ này. Vị này là Arthur, nay còn chưa có chứng minh thân phận. Đại thần công việc quý tộc Gershwin hướng hai vị kỵ sĩ giới thiệu David. Một đồng vàng thần chúc. Kỵ sĩ nhàn nhạt nhìn lướt qua David nói, thần quan Forber ở bên sớm có chuẩn bị, tiến lên mang một đồng vàng màu vàng sẫm đưa qua. Kỵ sĩ tiếp nhận đồng vàng màu vàng sẫm, sau đó mang đồng vàng màu vàng sẫm đặt ở trong rương sau người, các người có thể tiến vào rồi. Kỵ sĩ phất tay nói. Thần quan Forber, chờ tôi thu hồi đồng vàng thần chúc sẽ trả ngài. David tiến lên một bước nói với thần quan Forber, hắn cũng không muốn để thần quan Forber vì hắn mà bỏ phí dụng thông qua, chỉ là hắn nay trên người một đồng vàng thần chúc cũng không có, tất nhiên là không có cách nào trả phí dụng thông qua, đây là việc nhỏ. Không cần để ý, toàn bộ phí dụng anh lần này quay về đều do quý tộc sự vụ sở bỏ vốn, cũng không phải tôi bỏ ra đồng vàng thần chúc. Thần quan Forber cười nói, David nghe đến đó, cũng liền không nói thêm nữa, hắn đi theo phía sau đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber, đi về phía cửa truyền tống khổng lồ, cửa truyền tống này còn có người đang ra vào, thậm chí hắn còn nhìn thấy có phi thuyền tinh không từ không trung trực tiếp thông qua, chờ anh kế thừa tước vị nam tước của gia tộc Lucer. Anh cũng có thể trực tiếp bay qua cửa truyền tống như vậy, thần quan Forber nhìn về phía phi thuyền tinh không trên bầu trời, không phải không có hâm mộ nói. Chương 1231, kế thừa, 1, thần quan Forber xuất thân rất tốt, là xuất thân quý tộc, chỉ là bởi vì không phải trưởng tử trong nhà, không thể kế thừa tước vị của gia tộc, con em quý tộc như thần quan Forber, dưới tình huống không có quyền kế thừa tước vị, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đạt được tước vị. Gia tộc có khả năng cung cấp chỉ có ở trên kinh tế cùng mối quan hệ nhất định, những thứ này ở trên chuyện tước vị cũng không thể tạo ra tác dụng mang tính quyết định, chỉ là một loại phụ trợ. Thần chúc đại thế giới đạt được tước vị cực kỳ khó, gian nan trong đó khiến rất nhiều người mang huyết mạch bận rộn cả đời cũng không thu hoạch được gì. Không phải trưởng tử dòng chính của gia tộc bình thường sẽ có mấy lựa chọn thứ nhất chính là tới chiến tinh, ở nơi đó chiến đấu với trùng tộc, không ngừng tích lũy công huân, chỉ là nơi đó độ nguy hiểm quá cao. Công huân cũng không phải là dễ lấy như vậy, rất nhiều kỵ sĩ chết trận ở chiến tinh. Lựa chọn thứ hai chính là tiến vào thần điện, đây cũng là điều đại bộ phận người có huyết mạch đều muốn, địa vị thần điện rất cao lại không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là thần điện chọn lựa cũng là cực kỳ nghiêm khắc, người có thể tiến vào cũng không dễ dàng hơn so với tới chiến tinh. Tiến vào thần điện còn chỉ là bước thứ nhất, ở trong thần điện tương tự cần không ngừng tích lũy công lao, không ngừng tăng lên địa vị, chờ sau khi trở thành thần quan. Địa vị của hắn hầu như là có thể tương đương quý tộc. Đương nhiên cái này hầu như biểu lộ tước vị của thần quan cùng quý tộc vẫn là có khác nhau, khác biệt trong đó phản ánh ở các phương diện, thông qua cửa truyền tống chính là một trong số đó. Huy hiệu quý tộc chỉ cần tới gần cửa truyền tống sẽ tự động nhận ra, bằng vào huy hiệu là có thể mang nhân viên đi theo thông qua cửa truyền tống, căn bản không cần dừng lại kiểm tra. Mà thần quan Forber lại cần lấy ra chứng minh thân phận. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra chỗ khác biệt của hai bên, cho nên thần quan Forber vẫn cực kỳ hâm mộ tước vị quý tộc. Xuyên qua cửa truyền tống, David cũng chưa có loại cảm giác không khỏe bởi không gian chuyển đổi mang đến kia khi xuyên qua cửa truyền tống của liên bang vũ trụ, hắn cảm giác chỉ là cảnh sắc trước mắt biến đổi, sau đó hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác. Phía sau hắn là cửa truyền tống khổng lồ, trước mắt hắn là một tòa thành thị quay chung quanh cửa truyền tống thành lập, chúng ta đến rồi. Nơi này chính là kiên mạc thành chủ thành của Đạt Sinh Tinh, chúng ta cần tới chính là chi nhánh sở công việc quý tộc nơi này xử lý hạng mục công việc thân phận của Arthur, đại thần công việc quý tộc Gershwin nói với David. Lúc này trên mặt đại thần công việc quý tộc Gershwin mang theo nụ cười, nhiệm vụ của hắn rốt cuộc sắp hoàn thành, David đánh giá thành thị trước mắt, hắn có một loại cảm giác kinh ngạc. Trước đó hắn có rất nhiều suy đoán đối với thần chúc đại thế giới thật sự, một văn minh có thể di chuyển ở trong vũ trụ, một thế giới có được chiến lực cường đại, thành thị của nó hẳn là khắp nơi đều là phương tiện cực kỳ tiên tiến. Nhưng David nhìn thấy lại là con đường bình thường, đương nhiên con đường này quả thật cực kỳ rộng rãi. Mặt đất trải đá độ bằng phẳng coi như không tệ, khiến con đường nhìn qua rất có khí phái. Kiến trúc hai bên đường cao nhất không vượt qua 3 tầng, đại đa số là kiến trúc 1-2 tầng, phong cách kiến trúc cực kỳ thô ráp, mặt ngoài hầu như đều là tảng đá đắp thành, toàn bộ con đường có một loại cảm giác nguyên thủy. Trên đường có người đi đường, có người cưỡi ngựa, có xe ngựa, chỉ là chưa nhìn thấy giống như phi thuyền tinh không loại kết quả dùng năng lượng và hoa văn phối hợp đó. Lúc David đang nhìn, đại thần công việc quý tộc Gershwin đã vẫy tay gọi tới một chiếc xe ngựa. Arthur, lên xe đi. Nơi này chỉ là khu vực bình thường, tinh hoa của Kiên Mạc Thành ở bên trong thành, nơi đó là khu quý tộc, chi nhánh quý tộc sự vụ sở cũng ở nơi đó, đại thần công việc quý tộc Gershwin nói với David đang có chút ngẩn người. David gật gật đầu, hắn còn chưa từ trong chấn động hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn như thế nào cũng không ngờ, thành thị thần chúc đại thế giới sẽ là như thế. Tuy đại thần công việc quý tộc Gershwin đang nói nơi này là khu vực bình thường, nhưng dựa theo trình độ văn minh phát triển của thần chúc đại thế giới mà nói, thành thị không nên nguyên thủy như vậy. Ở trước khi lên xe ngựa, David lại nhìn thoáng qua cửa truyền tống khổng lồ, so sánh với cửa truyền tống loại kết quả văn minh cao độ này, thành thị giống như là xã hội nguyên thủy đơn sơ. Xe ngựa chạy ở trên đường phiến đá, may mà trên xe ngựa có giảm xóc, trái lại sẽ không làm người ta cảm giác quá khó chịu, nhưng tiếng bánh xe cùng phiến đá va chạm vẫn khiến người ta nghe mà rất không thoải mái. Thông qua cửa sổ xe hắn nhìn hai bên đường, nơi này hẳn là trục đường chính, cửa hàng hai bên làm ăn không tệ, dòng người cũng không ít, nhưng trải qua khoảng 30 phút lộ trình, hắn chưa nhìn thấy bóng người bất cứ một kỵ sĩ nào. David không khỏi nghĩ tới thần quan Forbes nói thần chúc đại thế giới số lượng kỵ sĩ cực kỳ thưa thớt, hắn trước đó còn chưa có khái niệm gì, lúc này hắn lại là tràn đầy thể hội. Kiên Mạc Thành chính là chủ thành của Đạt Sinh Tinh, trong thành thị như vậy cũng rất khó nhìn thấy kỵ sĩ. Như vậy ở nơi khác muốn gặp được kỵ sĩ càng thêm khó khăn. Xe ngựa trải qua một cổng thành do mấy binh sĩ gác, tiến vào nội thành. Kiến trúc nơi này rõ ràng so với ngoại thành tinh xảo hơn rất nhiều, cửa hàng hai bên cũng phần nhiều là dùng chất liệu gỗ tinh xảo hơn cùng tài liệu đá nhẵn nhụi xây dựng. Tùy ý có thể thấy được khắc hoa cùng các loại sắc thái phối hợp, khiến phẩm chất nội thành so với ở ngoại thành tăng lên rất nhiều. Tuy nơi này vẫn như cũ không thể xứng đôi bộ dáng thành thị thần chúc đại thế giới trong tưởng tượng của David, nhưng đã có hình bóng thành thị phồn hoa. David cũng ở trên đường thấy được mấy vị kỵ sĩ, nhìn từ khí tức bọn họ, phần nhiều là kỵ sĩ kiến tập cùng kỵ sĩ chính thức, hắn còn chưa nhìn thấy một ai có thực lực đại địa kỵ sĩ như thần quan Forbes. Xe ngựa xuyên qua khu buôn bán, đi tới khu dân cư, nơi này thì không có gì để nhìn nữa, chỉ có từng cánh cửa lớn sát đường biểu hiện ra chủ nhân giàu có. Xe ngựa cuối cùng lái vào một chỗ cổng lớn ngừng lại, hai người phục vụ lấy bậc thang gỗ đặt ở cạnh xe ngựa. Mở ra cửa xe, ba người từ trong xe ngựa đi ra, đại thần công việc quý tộc Gershwin sau khi trả tiền xe, đuổi xe ngựa đi.